lại có ý muốn tránh né. Mộng Giao, hình như trước đây mình trách nhầm Trần Phong rồi. Tử Phi Dung nói. Hà Mộng Giao nhíu mày. Trần Phong không hề vô dụng như những lời người khác nói. Ngược lại, anh ấy còn là một người đàn ông dũng cảm, rất đặc biệt. Vẻ mặt của Tử Phi Dung rất phức tạp. Sự phản bội của Tống Quân hôm nay khiến cô ấy nhận thức được mình của trước đây ngu xuẩn đến mức nào. Một người đàn ông có vô dụng hay không, không phải nhìn vào những việc nhỏ nhặt ở trong cuộc sống, mà phải nhìn vào sự lựa chọn của anh ấy lúc gặp chuyện lớn. Cô ấy gửi gắm niềm tin vào Tống Quân, nhưng lúc quan trọng thì anh ta lại bỏ cô ấy mà đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Còn tên vô dụng, cô ấy vẫn luôn khinh thường, thì cứu cô ấy đến 2 lần. Phi Dung, sao cô lại nói vậy? Hà Mộng Giao càng không hiểu, trước đây Tử Phi Dung gặp cô ấy thì phải nói xấu Trần Phong cho bằng được, lần này lẽ nào uống nhầm thuốc rồi sao? Tử Phi Dung lắc đầu cười nói. Không sao, sau này cậu nhất định phải trân trọng Trần Phong. Bỏ lỡ anh ấy, e rằng cả đời cậu sẽ không gặp được người thứ hai tốt như vậy đâu. Tử Phi Dung không hề nói. Thật ra bây giờ cô ấy rất ngưỡng mộ Hà Mộng Giao. Ngưỡng mộ Hà Mộng Giao có thể gặp được một người đàn ông có thể yêu thương và xem cô như cả thế giới. Chắc chắn là vậy rồi. Hà Mộng Giao nở một nụ cười ngọt ngào. À, đúng rồi, Phi Dung, cậu cũng không nhỏ nữa nên suy nghĩ đến chuyện cả đời đi chứ. Mình còn đợi làm vợ dâu cho cậu đây này. Mình không vội, được cậu sinh con xong mình mới suy nghĩ đến việc kết hôn. Tử Phi Dung chớp mắt. Gương mặt nhỏ nhắn của Hà Mộng Giao chợt đỏ ửng. Đến bây giờ, sự phát triển lớn hơn giữa cô và Trần Phong chỉ là hôn anh một cái. Hơn nữa còn là cô ấy chủ động. Chuyện sinh con thì còn xa vời lắm. Sáng hôm sau, Trần Phong mua đồ ăn sáng xong thì đưa đến bệnh viện từ sớm. Nhưng đi đến hành lang bệnh viện thì Trần Phong lại phát hiện một chuyện rất kỳ lạ. Rất có nhiều người đang chỉ trỏ anh. Thậm chí có vài cô y tá nhìn thấy anh còn đỏ mặt nữa. Trần Phong chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao, hay là mình đã trở nên đẹp trai rồi. Với đoạn video lan truyền ở trong vòng bạn bè, Lâm Lan và hai mẹ con Tôn Quế Phương lại khinh thường không thèm đếm xỉa, dù Trần Phong không phải là đồ vô dụng thì sao. Giờ chưa chắc nó còn sống hay không đâu. Tối qua họ vẫn luôn xem phát trực tiếp, nên cuối cùng đoạn video Hàn Long xuất hiện, họ cũng thấy. Lâm Lan và Tôn Quế Phương không biết Hàn Long là ai, nhưng với Lâm Đại Quân, thường xuyên lăn lộn nơi đầu đường gió chờ, thì cái tên Hàn Lâm này là như sét đánh bên tai. Đại ca mà Lâm Đại Quân đi theo chính là đàn em của Hàn Lâm, nên Lâm Đại Quân luôn coi Hàn Lâm là thần tượng. Mong mỏi một ngày nào đó có thể trở thành nhân vật kiệt xuất như Hàn Lâm. Nên sau khi thấy Hàn Lâm, Lâm Đại Quân đã biết mọi việc ổn thỏa rồi, thằng vô dụng Trần Phong này lần này chắc chắn có lắp thêm cánh cũng khó thoát. Hơn nữa với tính cách tàn ác của Hàn Lâm, chắc chắn sẽ hành cho Trần Phong thừa sống thiếu chết. Thế Lâm Đại Quân vỗ ngực đảm bảo, nỗi lo ở trong lòng Lâm Lan và Tôn Quế Phương cuối cùng cũng vơi bớt. Trần Phong vừa bị xử lý, một mình Hạ Mộng Giao sẽ chẳng làm được gì cả. Thế thì có thể thoát được lòng bàn tay của Thẩm Quân Văn ư? Lâm Lan, cậu Thẩm này không như thằng vô dụng Trần Phong đâu. Người ta là cậu chủ của nhà giàu, tính tình không tốt, sau khi làm mẹ vợ của cậu Thầm, thì mờ không thể đối xử với cậu Thầm như với Trần Phong, mờ phải khiêm nhường với cậu Thầm một chút. Tôn Quế Phương mới sáng ra đã bắt đầu dặn dò Lâm Lan, bà ta sợ Lâm Lan vẫn tranh chua như trước, ra oai trước mặt Thẩm Quân Văn. Đúng đó, mợ, nếu mợ dám quát tháo cậu Thầm, thì cậu Thầm sẽ không kiêng nể việc mợ là mẹ vợ của cậu ấy đâu. Lâm Đại Quân ở bên cạnh phụ họa. Chị dâu, chị cứ yên tâm, em sẽ không ngốc thế đâu. Nếu em là mẹ vợ của cậu Thầm thật, thì em chắc chắn sẽ đối xử với cậu Thầm như con ruột. Mặt mũi của Lâm Lan tươi tỉnh. Nếu để các chị em thân thiết và hàng xóm láng giềng của bà ấy biết, cháu ruột là người giàu nhất Thương Châu, là con rể bà ấy, thì bà ấy hãnh diện biết bao. Ai còn dám nhắc đến thằng vô dụng Trần Phong ở trước mặt bà ấy nữa chứ? Tôn Quế Phương hơi ngẩng đầu lên nói. Lâm Lan, lần trước mợ nói, 100 triệu đó chia cho tôi 10 triệu. Lời này có hiệu lực chứ? Đương nhiên còn, chị dâu. Lâm Lan em là loại người ăn cháo đã bát rau. Đời Thẩm Quân Văn thành con rể em rồi, đừng nói là 10 triệu, kể cả 100 triệu. Sau này em đều có thể cho chị, con rể em không thiếu tiền.

Thẩm Quân Văn lạnh lùng nói, không cần biết có phải thế hay không, đổ tội lên đầu Tôn Quế Vương trước đã, đến lúc đó đòi tiền có cơ hội. Tôn Quế Vương đột nhiên hốt hoảng, vội vàng kêu oan. Cậu Thẩm, oan quá, oan cho tôi quá. Tôi có 100.000 lá gan, tôi cũng không dám gài bẫy cậu. Vớ vẩn, bà không gài bẫy, sao tôi có thể bỏ ra 100 triệu ra được? Thẩm Quân Văn đổ hết tội lên đầu của Tôn Quế Vương. Anh ta không làm gì được Lâm Lan, chẳng lẽ còn không làm gì được Tôn Quế Vương sao? Tôn Quế Vương rất ấm ức, bà ta muốn nói từ Thẩm Quân Văn ngu, không nhận ra Trương Đông Thần gài bẫy anh ta. Nhưng câu này, bà ta dám nói sao? Không dám. Những cái khác, ông đây không quan tâm. 100 triệu kia, bà phải trả lại cho tôi. Nếu không, quãng đời còn lại của bà và con bà cứ chờ trong tù đi. Thẩm Quân Văn cười khuẩy nói, câu này như tiếng sét đánh ngang tai, làm mặt mẹ con của Tôn Quế Vương trắng bệch, vừa rồi còn mơ tưởng hão huyền, cưới được con đại gia, vừa giàu vừa đẹp, bước lên đỉnh cao của đời người, sau chớp mắt, lại phải sống cả đời ở trong ngục tù thế này. Cậu Thẩm, không phải cậu đã ngủ với con gái tôi rồi sao? Không phải, cậu muốn quỵt nợ đó chứ? Lâm Lan không nhịn được nói một câu, 100 triệu tuy có hơi nhiều, nhưng cậu đã ngủ với Hạ Mộng Giao rồi, thì phải nhận. Thẩm Quân Văn cứng họng, suýt chút nữa đã bị tức ngất trời. Anh ta không biết Hà Mộng Giao sao lại vớ phải bà mẹ cực phẩm như vậy. Càng khó tưởng tượng hơn là Trần Phong đã nhìn Lâm Lan 3 năm, sao anh có thể làm được chứ? Cô Lâm, cô đừng có nói linh tinh, cháu và cô Hà không phát sinh bất cứ quan hệ gì, ăn cơm xong cô Hà về nhà luôn rồi. Thẩm Quân Văn nghiến răng nói, nếu Lâm Lan thật sự từng anh ta và Hạ Mộng Giao phát sinh quan hệ, hơn nữa còn không kiêng nể gì, tuyên truyền ra ngoài, với Trần Phong nghe xong, chắc chắn sẽ băm anh ta ra mất. Cái gì? Cậu chưa ngủ với con gái tôi? Lâm Lan hét lên, Thẩm Quân Văn sao có thể chưa ngủ với Hạ Mộng Giao chứ? Trước kia cậu ta không phải nhất định có được Hạ Mộng Giao sao? Thẩm Quân Văn nhìn Lâm Lan chằm chằm, mặt tối sầm lại nói. Cô Lâm, cháu nói lại một lần nữa. Cháu và cô Hà không phát sinh bất cứ quan hệ gì. Sau này cô nói chuyện, để ý một chút. Đừng làm cô Hà mang tiếng. Lâm Lan thoáng cái mặt mũi xám xịt, cảm giác giấc mộng nhà giàu của mình bị tan vỡ rồi. Thẩm Quân Văn chưa ngủ với Hạ Mộng Giao. Cũng có nghĩa là nhà họ Thẩm và bà ấy sẽ không có bất cứ quan hệ gì. Cậu Thẩm, tại sao cậu lại không ngủ với Mộng Giao nữa? Cậu phải... Nó không đồng ý không? Trong lòng Lâm Lan vẫn nuôi một chút hy vọng cuối cùng. Nếu Hà Mộng Giao không đồng ý, bà ấy nhất định sẽ nghĩ cách thuyết phục Hà Mộng Giao để cho Hà Mộng Giao đồng ý. Thẩm Quân Văn nghiến răng nói. Cô Lâm, cô Hà là vợ của anh Trần. Cô ấy rất yêu anh Trần. Cô ấy và anh Trần mới là một đôi trời sinh. Người như cháu căn bản không hề xứng với cô Hà. Cô Lâm, sau này đừng gắn ghép cháu với cô Hà nữa. Cháu không xứng. Cậu Thẩm, cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi thấy, cậu tốt gấp 100.000 lần đồ vô dụng kia. Sao cậu có thể không xứng với Hà Mộng Giao nhà tôi được? Theo tôi thấy, cậu thừa sức xứng với Mộng Giao. Lâm Lan vẫn không từ bỏ, muốn tiếp tục khuyên giải. Mặt của Thẩm Quân Văn tối sầm lại, anh ta không biết nói thế nào mới được rồi. Suy nghĩ của loại người như Lâm Lan căn bản không giống với người thường, còn Tôn Quế Phương ở bên cạnh. Sau khi nghe thấy hai chữ anh Trần, sắc mặt đã thay đổi. Thẩm Quân Văn đã gọi Trần Phong là anh Trần mà không phải là đồ vô dụng. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là sau đó Trần Phong không chỉ bị Hàn Lâm đánh cho bẹp dí, mà còn rất có khả năng là đánh cho Hàn Lâm nằm bẹp dí. Nếu không thì với tính cách ngang ngạnh của Thẩm Quân Văn chắc chắn sẽ không nói hai chữ anh Trần. Cô Lâm, đừng nói nữa. Hôm nay cháu tới đây là có mục đích. Đó là lấy lại 100 triệu kia của cháu. Cô nói luôn là có trả không đi. Thẩm Quân Văn cũng không muốn tranh luận với Lâm Lan nữa. Nói thẳng mục đích của mình. Mặt Lâm Lan biến sắc, thật sự phải trả lại. Thẩm Quân Văn 100 triệu vừa cầm, khác gì cầm dao, chặt đứt miếng thịt ở trên người bà ấy. Thấy Lâm Lan còn do dự, Tôn Quế Vương bỗng chốc không để đâu hết tức. Đồ ngu này đã tới lúc này rồi mà còn muốn cầm 100 triệu kia. Lâm Lan, mở mau trả cậu Thẩm tiền đi. Tôn Quế Vương lạnh lùng ra lệnh. Vừa nãy Thẩm Quân Văn nói rồi, không trả đủ 100 triệu sẽ cho mẹ con bà ta ngồi tù, nhưng không nói cho Lâm Lan ngồi tù. Chị dâu, tiền này... Lâm Lan rất muốn nói, khoản tiền này bây giờ là của bà ấy. Ai ngờ Tôn Quế Vương bước lên trước mặt bà ấy, tát thẳng vào mặt bà ấy. Có trả không? Em trả ngay. Lâm Lan ôm mặt, tuy ở trong lòng không chịu, nhưng vẫn lấy thẻ ngân hàng ở trong túi áo đưa cho Thẩm Quân Văn. Thẩm Quân Văn cười khoẻ một tiếng, quả nhiên là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, loài mặt dày như Lâm Lan. Cần phải loại tiểu nhân như là Tôn Quế Vương chị. Cô Lâm, cháu lấy tiền về nhé. Ngoài ra, trước kia cháu bảo cô Hạ chăm sạch. Cháu không hy vọng nghe được người khác khua môi mố mép. Thẩm Quân Văn lạnh nhạt nói, câu này của anh ta coi như là cảnh cáo rồi. Tin là Lâm Lan, không dám đi nói linh tinh ở bên ngoài. Vâng, cầu Thẩm. Mặt Lâm Lan trắng bệch, thều thào đáp. Đợi người lên voi xuống chó cũng chỉ như vậy. 10 phút trước, trong đầu bà ấy còn nghĩ làm sao để khoe với người khác. Bà ấy là mẹ vợ của Thẩm Quân Văn. Kết quả 10 phút sau, Thẩm Quân Văn lại làm thế này với bà. Không chỉ không trở thành mẹ vợ, mà 100 triệu ở trong tay bà bay rồi. Cầm được thẻ ngân hàng, Thẩm Quân Văn cũng không dám ở lại nhà họ Hạ lâu, đẩy cửa rời đi. Chị dâu, bây giờ phải làm thế nào? Lâm Lan không kìm được nhìn Tôn Quế Vương. Tôn Quế Vương căm hận nhìn Lâm Lan một cái nói. Tới bây giờ mới còn không biết sao, tại sao Thẩm Quân Văn lại không ngủ với con gái mợ sao? Lâm Lan một tịt lắc đầu, Tôn Quế Vương tức đến nghiến răng. Đồ ngu nhà mợ, là vì Trần Phong. Lần này Tôn Quế Vương không dám tiếp tục mắng Trần Phong là đồ vô dụng nữa. Trần Phong đến cả Thẩm Quân Văn cũng thu phục được, huống chi là bà ta. Đồ vô dụng kia! Lâm Lan mặt đầy vẻ không thể tin được. Lâm Lan, mợ thật sự ngu tới mức không có thuốc chữa nữa rồi. Tôn Quế Vương lắc đầu nói, nếu tôi đoán không nhầm, Trần Phong căn bản không phải là đồ vô dụng, ngược lại, trong tay nó, nắm giữ thế lực khó mà tưởng tượng được. Thẩm Quân Văn mà mơ nhắm chúng, còn không xứng để sách dép cho nó. Sao có thể thế được? Chị dâu, chị có phải là hồ đồ rồi không? Cái tên vô dụng kia, nếu thật sự nó có bản lĩnh như vậy, tại sao ở nhà em làm chó 3 năm được? Lâm Lan vẫn không dám tin, nếu Trần Phong thật sự có thế lực lớn như vậy, sao có thể cam tâm tình nguyện bị tất cả người nhà họ Hạ chế giễu 3 năm như vậy? Tôn Quế Vương cười khuẩy một tiếng nói. Tin hay không thì tùy mợ, con trai, chúng ta đi. Tôn Quế Vương nhìn Lâm Đại Quân một cái rồi nói, bà ta không dám ở nhà họ Hạ lâu, nếu Trần Phong thật sự như bà ta nghĩ, thì hiện giờ hành động này của bà ta rõ ràng là phạm thái tuế rồi, Trần Phong nhất định sẽ không tha cho bà ta. Còn về việc lấy Vương Mạnh Long ra uy hiếp Lâm Lan, Tôn Quế Vương cũng bỏ luôn suy nghĩ này. Trước khi điều tra rõ gia cảnh của Trần Phong, bà ta làm vậy khác gì là đi tìm cái chết. Mẹ, 500.000 kia vẫn chưa lấy được. Lâm Đại Quân có hơi không can tâm nói, tuy 100 triệu không còn nữa, nhưng trong tay Hạ Mộng Sao vẫn còn 1 triệu. 500.000 cái gì? Mau đi thôi. Tôn Quế Vương trợn mắt nhìn Lâm Đại Quân, bà ta phát hiện con trai mình chẳng khác gì Lâm Lan, chỉ thích tiền, đến mạng cũng không cần nữa. Thấy mẹ con Tôn Quế Vương vội vàng bỏ của chạy lấy người, Lâm Lan lập tức thấy chẳng hiểu ra làm sao, đồ vô dụng đó đáng sợ như vậy thật sao, còn trâu bò hơn Thẩm Quân Văn. Lâm Lan lắc đầu, bà ấy thấy nhất định là Tôn Quế Vương đang nói bừa vì bị Thẩm Quân Văn dọa sợ. Sau khi ra ngoài, Tôn Quế Vương cảm giác có một mây đen đang bao phủ trên đỉnh đầu mình. Con trai, bây giờ chúng ta đến ga tàu hỏa luôn, về quê tránh nạn. Cảm giác bất an của Tôn Quế Vương càng ngày càng mãnh liệt. Mẹ, có đến mức như vậy không? Đồ vô dụng Trần Phong có gì đáng sợ chứ? Hôm qua, sau khi nó gặp ông Hàn, chắc chắn là nó quỳ xuống xin tha mạng. Ông Hàn mới tha cho cái mạng chó của nó. Trên mặt của Lâm Đại Quân tràn đầy vẻ khó hiểu, hắn cảm thấy Tôn Quế Vương lo bỏ trắng răng quá rồi. Hắn hiểu rõ hơn ai hết về sự đáng sợ của Hàn Long. Ông ta không chỉ là vua của thế giới ngầm ở Thành Đông. Dưới trướng còn có Sát Tinh Vương Đào. Còn làm tay sai cho ông ta nữa. Trần Phong có ghê gớm thế nào cũng không thể đánh lại Vương Đào. Ông Hàn con nói lợi hại như vậy thật sao? Tôn Quế Vương ôm hy vọng hỏi. Tất nhiên rồi, trong tay ông Hàn có hơn 300 anh em. Ai cũng là nhân vật có máu mặt trong giới... Lâm Đại Quân cảm thấy vinh hạnh khi đại ca của hắn là một trong những 3 anh em của Hàn Long. Lần nào nghe thấy đại ca nói về sự tích lừng lẫy của Hàn Long, Lâm Đại Quân đều thấy nhiệt huyết ở trong lòng dâng trào, cứ như là hắn đã tham gia vào những chuyện đó vậy. Đúng lúc này một giọng nói u ám vang lên ở trước mặt Lâm Đại Quân. Lâm Đại Quân, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Lâm Đại Quân ngẩng đầu với vẻ mặt bất ngờ. A Biu, sao anh lại tới đây? Người đàn ông xăm sổ đứng ở trước mặt Lâm Đại Quân chính là A Biu, đại ca của hắn. Cậu đừng quan tâm đến việc tôi sao lại đến đây. Đi với tôi một chuyến. A Biu phả gói thuốc và hờ hứng nói. Thấy phía sau Trương Biu có vài người mặt sắc lạnh, Lâm Đại Quân lập tức ý thức được sự bất thường. Hắn bất giác nuốt nước bọt và hỏi. Anh Biu, anh có ý gì? Trương Biu hờ một tiếng. Bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi. Nói lắm thế làm gì? Con trai, chạy! Tuân Quế Vương nhanh trí phát ra sự bất thường trước. Bà ta chọc lưng của Lâm Đại Quân, sau đó quay người bỏ chạy. Chạy, bà có chạy được không? Trương Biu cười hung ác, sau đó đá một cái vào mông của Tôn Quế Vương. Anh Biu, anh đang làm gì vậy? Lâm Đại Quân tức nổ đom đóm mắt, hắn nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra tại sao đang yên đang lành Trương Biu lại ra tay với hắn và Tôn Quế Vương. Trương Biu không trả lời Lâm Đại Quân mà trực tiếp lấy cái cây gậy bóng chày đánh vào đầu hắn. Bốp một tiếng, Lâm Đại Quân chỉ thấy trước mắt tối đen rồi ngất đi. Sau đó hai mẹ con Tôn Quế Vương bị chùm ở trong bao tải rồi tống lên xe van. Nửa tiếng sau, điện thoại của Trần Phong nhận được một tin nhắn. Cậu Trần, tôi đã làm xong việc rồi. Người gửi tin nhắn là Hàn Long. Trần Phong liếc nhìn rồi để điện thoại sang một bên. Anh tin Hàn Long không dám lừa anh chuyện này. Có lẽ mẹ con Tôn Quế Vương đã nhận được bài học xứng đáng rồi. Lúc này Hạ Mộng Sau mặc một chiếc áo ngủ màu đen đi xuống. Trần Phong, tuần sau anh có thời gian không? Có lẽ là do vừa tắm xong nên gương mặt nhỏ nhắn của Hà Mộng Giao ửng hồng, nhìn cô trông có vẻ rất xinh đẹp. Có đấy, sao vậy? Trần Phong cười hỏi. Em muốn anh đến Kim Lăng với em. Mộng Giao nói. Ừ. Trần Phong gật đầu đồng ý. Anh không hỏi em đến Kim Lăng làm gì sao? Hà Mộng Giao bĩu môi nói với vẻ không hài lòng. Trần Phong cười gượng. Vậy em đến Kim Lăng làm gì? Em đi họp lớp. Hà Mộng Giao nói khi cô ấy vừa kết hôn với Trần Phong và 3 năm trước cũng tổ chức một lần họp lớp. Nhưng lần đó Trần Phong không muốn đi với cô ấy. Lần này Hà Mộng Giao cũng không chắc chắn Trần Phong có đi cùng cô ấy không. Em muốn anh đi với em. Khóe miệng của Trần Phong cong lên, anh hỏi, 3 năm trước anh không đi họp lớp với Hà Mộng Giao là sợ đi rồi sẽ làm cô mất mặt mất. Dù sao thì lúc đó anh chỉ là nhân viên giao hàng, còn bạn cùng lớp của Hà Mộng Giao không phải là sếp tổng cũng là quản lý cấp cao. Trần Phong biết rõ nếu anh đi sẽ xảy ra chuyện gì. Giống như là cảm nhận được ý tứ đùa giỡn ở trong giọng điệu của Trần Phong, Hà Mộng Giao đỏ mặt và nghiêng người ra một bên. Nếu anh không muốn đi thì thôi vậy. Muốn đi, muốn đi. Anh nằm mơ cũng muốn đi. Trần Phong vội vàng lên tiếng. Vậy còn được. Hà Mộng Giao nhìn Trần Phong với vẻ yêu kiều. Vậy tuần sau anh xin nghỉ. Trần Phong chưa nói hết câu thì dầm một tiếng. Cửa biệt thự bị người ta đập mở bằng bạo lực. Hai bóng sáng một gầy một béo mặc chiếc áo đen đeo mặt nạ xuất hiện ở cửa biệt thự. Hai người mặc đồ bó sát, toàn thân được che kín rất kỹ, chỉ đổ lộ hai con mắt. Tử Phi Dung đang ở đâu? Người mặc áo đen gầy nhìn Trần Phong bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Trần Phong nheo mắt lại nói. Ở nhà họ Bạch, bảo chúc mày đến đây. Ánh mắt của những người mặc áo đen gầy gò lạnh đi. Hắn ta không trả lời mà sải bước đến trước mặt của Trần Phong. Bàn tay phải chuyển sang tư thế móng vuốt chim ưng. Có một luồng không khí lạnh lan ra. Không nghi ngờ gì nữa, nếu bàn tay vuốt chim ưng này mà túm được cổ của Trần Phong, thì anh sẽ tạo thành cả hố máu. Trần Phong, cần... Trên mặt của Hà Mộng Giao tràn đầy vẻ hoảng sợ, cô ấy vội vàng nhắc nhở Trần Phong. Nhưng Hà Mộng Giao còn chưa nói ra chữ cẩn thận, đã nhìn thấy Trần Phong cười khuẩy, túm nắm đấm đỡ đòn. Nắm đấm này của Trần Phong giống như viên đạn nóng rực, bắn ra khỏi nòng, phát ra tiếng động vang trời. Ở trên không trung, hướng về phía bàn tay móng vuốt chim ưng của người mặc áo đen gầy gò, nắm đấm và móng vuốt giao nhau, cảnh tượng ngang tàng ngang sức ở trong dự đoán không xuất hiện. Rắc, ngược lại có tiếng xương gãy răng rắc vang lên, con ngươi của người mặc áo đen gầy gò co rút lại, sau đó hắn ta chỉ cảm thấy một lực khổng lồ khó chịu ở trên lòng bàn tay lan ra toàn thân. Rầm. Người đàn ông mặc áo đen gầy gò bay ngược ra ngoài, đập vào đường bê tông của biệt thự,

dịch một bước chân thôi cũng khó. Đồ đáng ghét, ông có cút không? Còn không cút, ông đây sẽ đập chết ông. Thấy ông lão nông dân chỉ lẩm bẩm xin lỗi, nhưng vẫn đứng yên bất động. Chàng hách nhân hung dữ uy hiếp, ông ta lúc ấy vốn đã bị Liễu Y Y chọc tức, đang buồn vì không có chỗ xả. Ông lão nông dân chất phát này là chỗ chút giận không tệ. Xin lỗi, ông chủ này, lão cút ngay đây. Ông lão nông dân dùng giọng địa phương khúm núm nói. Sau đó ông lão bèn xoay người cố gắng muốn chen chúc tạo ra một con đường, nhưng chàng hách nhân lại đứng dậy, giơ chân đạp vào mông của ông lão, vừa đạp vừa mắng nhiếc. Ông đây giúp ông cút. Dừng tay. Trần Phong còn chưa ra tay, A Hảo đã đứng dậy kéo chàng hách nhân. Gương mặt của A Hảo lạnh lẽo đáng sợ, trong mắt cũng tỏa ra sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Mẹ kiếp, mày làm gì đấy hả? Đồ bẩn thỉu, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Thấy người kéo mình thế mà là cái thằng đi làm thuê vừa nãy, mình khinh thường. Chàng hách nhân đột nhiên thẹn quá hóa giận, định kéo áo mình ra khỏi tay của A Hào. Nhưng chàng hách nhân sống ăn nhàn nhiều năm, thiếu rèn luyện thì sao mà đọ sức với A Hào. Ông ta dùng sức lực như đang hút sữa. Tay A Hào lại vẫn không đụng đậy một chút nào. Con mẹ mày, buông ra! Chàng hách nhân đỏ bừng mặt, ông ta muốn đấm cho A Hào một phát, nhưng trông A Hào rõ ràng không thể dễ chọc, ông ta sợ đánh A Hào rồi sẽ có kết cục thê thảm hơn. A Hào hừ một tiếng, giật mạnh một cái, đá quăng chàng hách nhân, làm cho ông ta ụp mặt xuống đất, mặt đập vào bàn. Nếu không có Trần Phong ở cạnh, sợ lầm nhỡ việc của Trần Phong, anh ta chắc chắn sẽ đánh cho chàng hách nhân thừa sống thiếu chết. Ồ cái đệt, cả lo nha mày! Chàng hách nhân lồm cồm bỏ dậy từ dưới đất, mắng chửi. Mày chờ đấy cho ông, xuống tao rồi, ông dần cho mày chết. A Hào lạnh lùng nhìn chàng hách nhân một cái, không nói gì. Lúc này Liễu Y Y quay lại. Sau khi nôn xong, sắc mặt cô ta trông tốt hơn nhiều. Thấy chàng hách nhân và A Hào thế mà lại xảy ra xung đột, Liễu Y Y sắc mặt đột nhiên trở nên quái lạ. Chuyện gì vậy chứ? Hôm nay ông không giết mày thì sẽ không theo họ này. Chàng hách nhân nhổ một bãi nước bọt, tiếp tục hung dữ uy hiếp. Ông chủ này, cậu chàng này không hiểu chuyện. Thấy A Hào không ngờ lại bị chàng hách nhân ghi hận vì mình, ông lão nông dân đột nhiên hơi ngại, muốn nói đỡ cho A Hào. Ai ngờ chàng hách nhân lại nhổ tuyệt nước bọt lên mặt của ông lão chửi. Có liên quan gì đến ông lão hả? Còn không cút đi, lát nữa xuống tàu, ông đây xử cả ông đấy. A Hào siết chặt nắm đấm, trong mắt như có lửa giận đang bùng cháy. Nếu không phải Trần Phong ở cạnh, anh ta chắc chắn sẽ dế sách miệng của chàng hách nhân. Lão cút ngay đây. Ông lão nhìn ra A Hào với vẻ áy náy, chuẩn bị bỏ đi. Ông ấy sợ mình còn đứng ở đây thì sẽ khiến cho chàng hách nhân hận A Hào hơn. Đứng lại! Lúc này một giọng nói bình tĩnh vang lên. Ông lão dừng bước, lại thấy người tiến lên là thanh niên lúc nãy, ngồi ở cạnh cửa sổ, vẫn luôn không nói gì. A Hào, đứng dậy! Nhường chỗ của anh cho bác này đi. A Hạo hờ hững nói. Chàng hách nhân không cho ông lão này ngồi đây. Anh lại cứ muốn để cho ông lão ngồi đây đấy.